thế nhưng mà hắn không có cách nào, hắn không thể di động, không cách nào đào tẩu. Vốn đang có thể có một cái tiểu lôi tử có thể sai sử chứ hắn khắp nơi hành tẩu. Nhưng là bây giờ, xong đời, tiểu lôi tử đã thành vì hắn địch nhân. Hắn mình đã trở thành không thể di động người cô đơn. Không muốn ta không nếu như vậy. Ta còn có nhiệm vụ. Ta không thể chết được. Diệp Không, các ngươi giết tiến đến tự lạc. Nếu như các ngươi thật sự muốn giết ta, ta tự liều mạng với ngươi. Giờ phút này Diệp Không đã rơi xuống, xem lên trước mặt vết kiếm hạt cốt cuối cùng vẫn là lắc đầu. Vương Trảm thở dài, nhị đệ, ngươi cũng đừng có lòng tham không đấy rồi. Loại này vết kiếm, loại uy lực này, vô hạn trên biển có thể có mấy người có thể làm được. Ngươi còn muốn như thế nào? Phải biết rằng, chúng ta cũng đã hâm mộ chết rồi. Hồ Đồ Khả cũng nói, đúng vậy a, ta nếu là có thể có này bổn sự, ngủ đều muốn cười tỉnh a. Diệp Không thở dài, các ngươi cũng đừng nói với ta nở nụ cười của ta đối đầu các ngươi cũng biết. Ta đã thu được xác thực tình báo. Nói ra tổ sắp thức tỉnh. Có thể là thực lực của ta còn không đạt được hắn năm đó trình độ. Hồ Đồ Khả cũng hít một tiếng. Nói không sai. Ta cũng nhận được tin tức. Nói ra tổ cũng sắp muốn xuất quan. Đến lúc đó, tự là sinh tử của các ngươi cuộc chiến. Diệp Không đạo, cái này chẳng những là cuộc chiến sinh tử, hay vẫn là thiên ý cuộc chiến. Ta tuyệt đối không thể thua. Ta không phải là vì ta một người chiến đấu. Hỗn độn muốn chảy khô cũng không phải một ngày hay hai ngày, bất quá lúc này bọn hắn cũng chờ được rất tốt. Đợi một tháng về sau, hỏa khí hỗn độn đã cơ bản lưu sạch sẽ. Đứng tại chỗ xa xa, đã có thể trông thấy hỗn độn trung ương trong hư không. Có một số quang ảnh vặn vẹo không gian. Thái nhất ngay tại bên trong, chúng ta đi qua đi. Diệp Không nhắc tới thân ảnh, bay về phía bên kia. Đi theo phía sau Vương Trảm cùng Hồ Đồ Khả cũng đã làm xong sở hữu chuẩn bị. Mục đích của bọn hắn còn không chỉ là giết chết Thái Nhất, mà là bắt sống. Lại để cho Diệp Không đưa hắn hấp thu luyện hóa. Diệp Không có thể không thể mở ra thứ bảy nguyên lực vũ trụ, ngay tại này một lần hành động. Bọn hắn bay đến kia phiến vạn vẹo trong không gian. Đã nhìn thấy hầu như chiếm cứ toàn bộ không gian hỏa cầu khổng lồ. Diệp Không mở miệng nói. Thái Nhất tiền bối. Đem ngươi bình nhỏ lấy ra. Ta chứa ngươi đi hấp thu ngọc đẹp thắng cảnh bên trong còn lại tinh thạch. Thái Nhất không để ý tới Diệp Không chờ tà sát đại đế đạo tiểu lôi tử. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phản ta. Ta đối đãi ngươi như thế nào? Tà sát đại đế cười lạnh nói, ngươi đối đãi ta như thế nào? Chính ngươi lòng dạ biết rõ. Thái Nhất đạo, hảo hảo hảo, coi như là ta một lần cuối cùng làm sai rồi, như vậy trước kia đâu này? Ta như thế nào đối với ngươi? Chính ngươi ngẫm lại. Tà sát đại đế đạo ta đây trước kia như thế nào đối với ngươi? Tốt rồi, nói những cũng vô dụng kia, có sự tình làm tự là làm tự không thể vãn hồi. Ngươi làm trước khi, nên nghĩ đến hậu quả. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4553 Bờ Ưng 553 toàn lực tiến công. Như là đã vạch mặt cũng không sao dễ nói đấy, vậy toàn lực một trận chiến a. Thái Nhất mặc dù không có chính thức thân thể, bất quá hắn nhưng lại rất bá đạo, đầu tiên phát ra công kích. theo trên thân thể của hắn, thả ra hơn 10 đạo quang minh hỏa khí. Những quang minh này hỏa khí, toàn bộ đều rất cường đại. Đều là Diệp Không chưa từng gặp qua quang minh hỏa khí. Hơn nữa những quang minh này hỏa khí, vậy mà toàn bộ đều là dùng để áp chế hắn cho Diệp Không bảy đạo chân hỏa bên trong hỏa khí. Bất quá lại để cho Thái Nhất nghi hoặc chính là Diệp Không quang minh hỏa hoàng đạo văn, trong đó có hai đạo quang minh hỏa khí vậy mà không phải hắn sở hữu, vậy mà thay đổi. Đương nhiên, hắn cũng không có quá đan một sự việc, dù sao hắn quang minh hỏa khí nhiều lắm. Coi như là Diệp Không có hai đạo hắn không có quang minh hỏa khí cũng cùng đại cục không quan hệ. Cơ hồ là lập tức cái này nho nhỏ không gian một chút tự tràn đầy. Cái không gian này bên trong vốn tự tràn đầy Thái Nhất thân thể, còn lại không gian cũng phi thường tiểu. Hiện tại hắn thả ra nhiều như vậy quang minh hỏa khí, một chút tự chiếm lĩnh sở hữu không gian. Những hỏa khí này phi thường cường đại cùng nguy hiểm. Đối với Vương Trảm cùng Hồ Đồ Khả bọn hắn loại này cùng quang minh hỏa khí không có chiến đấu qua người đến nói, những hỏa khí này phi thường lợi hại. Chỉ cần dính vào một điểm cuối cùng tự là chết. Vương Trảm tuy nhiên thả ra hắn nghiên cứu thật lâu kim luân văn tự trận pháp, thế nhưng mà những kim luân này văn tự còn chưa tới đạt vị trí, đã bị hừng hực quang minh chân hỏa chỗ thiêu hủy. Tiếp tục như vậy không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Tuy nhiên Thái Nhất là ngoan cố chống cự, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, Thái Nhất nguyên lực số lượng cùng quang minh hỏa khí cường độ đều rất khó đối phó. Tại một trận chiến này bên trong, tiểu lôi tử phát huy tác dụng cực lớn. Có câu nói gọi là chuyện xấu nhi đều là người một nhà. Tiểu lôi tử bị Thái Nhất làm hại, giờ phút này cũng là trong nội tâm hận cực, các loại nghĩ cách đều nói ra. Hắn sợ dĩ chiếm ưu thế, là vì cái này không gian quá nhỏ. Chúng ta không chỗ có thể trốn. Diệp Không nghe xong gật đầu nói không sai, chúng ta trước mặt kệ hắn. Đem cái này không gian cho đánh bại. Hồ Đồ Khả lo lắng nói, nếu là kích phá không gian, cái kia chính là tại mông nguyên bên trong chiến đấu, vậy hắn có thể hay không đào tẩu? Cái lúc này Tà Sát Đại Đế cười ha ha, hắn nếu có thể đào tẩu đã sớm chạy thoát. Hắn tự là cái tử vật, một bước không thể động. Ha ha, kích phá không gian, giết chết hắn. Ngươi cái này tên phản đồ. Thái Nhất hận chết Tà Sát Đại Đế, trong đôi mắt toát ra phẫn nộ hỏa khí. Tiểu lôi tử hừ lạnh nói, ngươi hận ta như vậy cũng vô dụng, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đây là ngươi chính mình tìm đường chết. Ngươi cũng đã biết, ngươi đem hồn phách của ta vây ở một góc, cướp đi thân thể của ta. Trong lòng của ta lại có nhiều hận ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Trong khi nói chuyện, Diệp Không bốn người bọn họ người toàn bộ đều thả ra công kích. Bốn người này có thể nói đều là vô hạn trên biển chính thức cường giả. Bọn hắn hợp lực một kích, uy lực kinh người. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái này tiểu không gian lập tức vỡ ra một đạo cự đại vết rạn. Sau đó, cái này vết rạn giống như là một khối thủy tinh công nghiệp bị đánh nát cùng nhau. Bên trên vết rạn nhanh chóng mở rộng đi ra. Sau đó đều không cần Diệp Không bọn hắn tiếp tục công kích cái thứ hai. Cái không gian này tự liệt được nát bấy. Rầm rầm một tiếng, không gian nghiền nát. Bên ngoài chung môn hoàn cảnh rơi vào mọi người trong mắt. Không gian đánh bại rồi. Tà Sát Đại Đế đạo, hắn vứt nửa ra hỏa khí chúng ta cũng có thể né, hiện tại có thể bày trận rồi. Lập tức, Hồ Đồ Khả một chút ném ra trong tay Vạn Môn lệnh, trong miệng quát lên một tiếng lớn, cho ta trấn. Đã nhìn thấy Vạn Môn làm cho một hóa trăm, trăm hóa vạn. Vạn Môn lệnh, hóa thành thượng cổ Vạn Môn, trấn áp xuống tới, Thái Nhất gắt gao trấn trụ. Thừa dịp lúc này, Vương Trảm phi tốc hành động. Thân ảnh của hắn qua lại lập lòe. Chỗ đến một chỗ, thì có mảng lớn Kim Luân Văn Tự rơi xuống. Hiện tại hắn viết Kim Luân Văn Tự tốc độ được xưng tụng khủng bố. Hơn nữa tự tính toán viết xuống ngàn vạn Kim Luân Văn Tự, cũng sẽ không có một sai lầm. Càng sẽ không dễ tử vong như vậy. Hồ Đồ Khả dùng Vạn Môn làm cho trấn trụ Thái Nhất cũng là thời gian ngắn đấy. Không có một hồi, thì có điểm cũng bị lật bàn cảm giác. Hắn mở miệng hô lớn. Đại ca, nhanh, lập tức. Vương Trảm vẫn là bình tĩnh tỉnh táo, mỗi đến một chỗ tự từ trong tay của hắn rơi xuống mảng lớn Kim Luân Văn Tự. Hồ Đồ Khả bên kia đã có chút trấn không được rồi, Diệp Không Quát, ta tới giúp ngươi. Ta luyện hóa bên trên sinh tử pháp nguyên về sau, cảm ngộ cùng lúc pháp nguyên kỹ tên là sinh tử do trời định. Tánh mạng vô thường, sinh tử do trời định. Hồ Đồ Khả đạo, cái gì sinh tử do trời định, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này pháp nguyên kỹ. Diệp Không đạo, tánh mạng tuy nhiên tại chúng ta trong tay, thế nhưng mà sinh tử lại do trời nắm giữ. Ta cái này là lại để cho chính mình cùng đối phương tánh mạng giao do trời ý đến phán quyết. Do trời ý rơi xuống sinh tử lôi, thiên ý muốn cho ai chết sẽ đối với hắn rơi xuống công kiếp lôi. Sau khi nói xong, Diệp Không một bộ thanh y đứng tại trong hư không, ốm tay áo theo cơn gió mạnh đông đưa, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Tánh mạng vô thường, sinh tử do trời định, thiên ý chi lôi, ngươi lựa chọn a. Hồ Đồ Khả lớn tiếng nói, nhị ca, ngươi cái này cái gì pháp nguyên kỹ năng à? Quá phải cả trứng rồi, người ta pháp nguyên kỹ năng đều là chỉ đánh đối phương, nào có đánh chính mình pháp nguyên kỹ năng. Diệp Không khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta tự do đúng mực. Lập tức, hắn lại cầm ra cùng lúc pháp nguyên, mở miệng giận dữ hét, thiện ác có báo, thưởng thiện phạt ác. Có giới bên ngoài chi nhân Thái Nhất, trong lòng còn có xảo trá, ác ý đối với hữu, phản bội bằng hữu, hèn hạ vô sĩ, phạt. Hắn cái này vừa nói, mượn nhờ thiện ác pháp nguyên, thiên ý chi lôi, chỉ sẽ công kiếp Thái Nhất, tự cũng không công kiếp Diệp Không. Cái này cùng lúc thiên ý chi lôi, so đạo tổ hóa thân cách dùng chỉ triệu hoán đi ra thiên lôi hơi chút nhược một điểm. Bất quá uy lực coi như là tương đương cường. Chỉ nghe hướng trên đỉnh đầu đi ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Thái Nhất trong nội tâm kinh hãi, trong miệng chợt quát lên. Ta không có. Ta không muốn. Bất quá cái này đã không phải do hắn rồi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cùng lúc khủng bố đến cực điểm màu xanh da trời thiên lôi theo mông bên ngoài rơi đập. Một chút sẽ đem chung mông trên không thanh sắc vàng sáng cho xé mở một đạo cự đại vết rát. Oanh đông một chút, tự rơi xuống. Không muốn. Thái Nhất kinh hơ một tiếng. Thực lực của hắn quả nhiên cũng rất mạnh. Vậy mà trong nháy mắt này đẩy ngã trấn trụ hắn Vạn Môn làm cho. Bất quá đã đảo Vạn Môn làm cho cũng không có gì dùng. Hắn căn bản không thể di động. Nhìn lên trời ý chi lôi rơi xuống. Hắn chỉ có thông qua thân thể của mình. Hướng về trên không thả ra đại lượng đặc biệt chân hỏa. những chân hỏa này đều là hắn trân tàn chân hỏa hỏa chủng. Cái lúc này, hắn cũng bất chấp cái gì. Thầm nghĩ dùng những chân hỏa này ngăn trở thiên lôi. Ba ba ba. Những chân hỏa này hỏa chủng toàn bộ đều bị đánh xuống thiên lôi cho chấm khai. Hỏa chủng thật giống như trời mưa cùng nhau. Hướng về tứ phương rơi. Sau đó rơi vào chung môn bên trên. Bốc cháy lên. Những điều này đều là quang minh chân hỏa. Mặc kệ trên mặt đất là ngọn núi hay vẫn là bình nguyên. Là rừng cây hay vẫn là giang hà. Toàn bộ đều hừng hực thiêu đốt. Sương mù cuồn cuộn. Những hỏa chủng này tuy nhiên triệt tiêu một bộ phận thiên lôi. Thế nhưng mà thiên lôi trong đó đại bộ phận. Cuối cùng vẫn là đã rơi vào thái nhất kia cự màu đỏ chót mặt trời cùng nhau trên thân thể. Oanh một tiếng tại thái nhất trên lưng xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Thiên lôi một mực đục lỗ thân thể của hắn. Tại thân thể của hắn phía dưới lại đục lỗ đi ra. Sau đó ầm một tiếng. Theo thái nhất trong thân thể rơi ra một thứ gì? Dĩ nhiên là cái con kia bình nhỏ. Thật có lỗi cái này. Ra trì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4554. Bờ. Ưng 554 trộm hỏa kỹ. Không muốn. Thái nhất kinh hơ một tiếng. Cái này cái bình nhỏ tự đối với hắn rất trọng yếu. Đã có cái này cái bình nhỏ tự. Diệp không tự có biện pháp đem hắn thu hồi. Hơn nữa luyện hóa. Hắn trong lòng có đoán bình nhỏ tàn tại thân thể chỗ sâu nhất không nghĩ tới bị một đạo thiên lôi bổ ra rơi ra. Đừng nóng vội, thái nhất tiền bối ta mới không cần. Diệp không cũng không có sốt ruột. Mục đích của hắn cũng không phải giết chết thái nhất. Cũng không phải dùng cái chai luyện hóa. Mà là dùng hắn nguyên lực điểm luyện hóa thái nhất. Cho nên cái chai với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao. Vừa lúc đó. Vương Trạm hét lớn một tiếng. Kim Luân pháp trận. Quang minh chi trận. Kim Luân lại hiện ra. Phong trấn vạn vật. Một tiếng này bên trong. Lúc trước hắn bỏ ra ngàn vạn kim luân văn tự toàn bộ đều bắn ra trùng thiên chi quang. Vầng sáng lập lòe, đầy trời kim quang, giống như là một số kim quang vũ. Quá vừa nhìn thấy cảnh này, hừ lạnh nói cái gì đồ chơi. Ngươi đều không có đi qua quang minh thế giới, ngươi biết cái gì quang minh pháp trận. Bất quá sau đó cảnh tượng lại để cho hắn trợn mắt há hốt mồm. Khi đầy trời màu vàng quang vũ vậy mà rót thành mấy cái cự đại lập thể kim luân văn tự. Sau đó những kim luân này văn tự. Lại hóa thành một chỉ hình tròn cự luôn. Phô thiên cái địa đã trấn áp xuống. Làm sao có thể. Thái nhất trong nội tâm run mạnh. Vương Trảm cái này chưa từng có đi qua quang minh thế giới người sử dụng quang minh pháp trận. Vậy mà có uy lực như thế. Ngươi thật sự không có đi qua quang minh thế giới. Vương Trảm hừ lạnh nói đi không có đi qua, lại có quan hệ gì. Quang minh hắc ám, nguồn gốc từ một chỗ. Thế gian pháp thuật. Căn bản chính là cùng nhau đạo lý. Không hiểu người coi như muôn vàn khó khăn. Nếu là có thể nhìn thấu bản chất. Căn bản chính là không đáng một đồng. Quang minh pháp trận không gì hơn cái này. Vương Trạm nói xong trong miệng lần nữa hét to trấn áp. Hắn cái này một trấn áp xuống tới. Hồ đồ khả vạn môn làm cho lập tức có thể nghỉ ngơi. Hắn vạn môn làm cho thu hồi. sau đó đã nhìn thấy kia màu vàng cự luân một chút tự trấn trụ khổng lồ thái nhất thân thể. Đem thân thể của hắn đều áp đến biến hình rồi. Diệp không vui vẻ nói, đại ca giúp ta trấn trụ, ta đến nuốt mất hắn. Nói xong, Diệp không đè lại chính mình mi tâm, mở ra nguyên lực điểm, sau đó phi tốt bay đi. Cái lúc này, tà sát đại đế quát, cẩn thận một chút, hắn còn có bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Hắn đã từng đã nói với ta, đừng nhìn hắn hiện tại thân thể hư hao. Thế nhưng mà hắn còn có một chiêu cuối cùng bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Có thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Nghe thấy những lời này, Thái Nhất thật sự là hận chết tà sát đại đế. Hắn vốn chính là muốn cùng đánh tới Diệp không đến một hồi đồng quy vu tận. Nhưng là bây giờ lại bị tiểu lôi tử một câu nói ra. Bất quá cái này lại có thể trách ai được. Nếu không có hắn trước đối với tà sát đại đế ra tay, người ta cũng sẽ không như thế đối với hắn. Bất quá cũng may, hắn cũng không có nói cho tà sát đại đế kỹ càng nội dung. Diệp không dừng lại, hỏi, hắn bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Ra sao kỹ năng? Tà sát đại đế đạo ta cũng không biết, bất quá ta suy đoán cùng quang minh hỏa chủng có quan hệ. Hắn tại quang minh thế giới chủ tu đúng là quang minh hỏa chủng. Hẳn là một loại rất bạo lực quang minh hỏa chủng hay hoặc là kỹ năng. Nói đến đây, Diệp không quay đầu hướng Vương Trảm đạo. Đại ca, ta cho ngươi đi một chút đạo tộc tổ điện. Ngươi đi có hay không? Vương Trảm đạo ta đi rồi. Ta muốn đem ngươi nói thứ 11 phong vị tiền bối kia cho mời đến. Thế nhưng mà hắn không muốn rời khỏi. Nói chết cũng sẽ không rời khỏi ngọn núi. Cái gì? Diệp không lông mày cau chặt. Hắn vốn tự cân nhắc đến điểm này. Cho nên hắn tự lại để cho Vương Trảm đi mời 11 phong. Vị kia nhưng là chân chính quang minh hỏa khí cao thủ. Nếu như này người tới, Thái Nhất tự xong đời. Thế nhưng mà ai biết, người ta không muốn rời khỏi đạo biển 12 phong. Cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này xong đời. Bất quá ngay tại hắn nhíu mày thời điểm, Vương Trảm vừa cười nói, cho nên ta cùng tháp nô tiền bối nói một chút, đem đạo biển 12 phong đều đã mang đến. Cái gì? Diệp không lần nữa kinh hỉ. Vương Trảm tuy nhiên không có mời đến vị tiền bối kia, tuy nhiên lại đem 12 phong cho đưa đến rồi. Cái này cũng giống như vậy hiệu quả. Đạo biển 12 phong có thể chuyển sao? Đương nhiên có thể, lúc trước Phạn Môn đại đế có thể đem hắn chuyển vào tổ điện, người khác cũng có thể đem hắn chuyển ra. Trong khi nói chuyện, Vương Trảm tay áo vung lên, đối với Thái Nhất lần nữa ném ra một vật. Đạo biển 12 phong. Đây là một tòa không ngớt ngọn núi, xuất hiện về sau, lần nữa hướng về Thái Nhất trấn áp xuống dưới. Quá vừa nhìn thấy ngọn núi này càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng biến. Cuối cùng giật mình nói, thật sự rất giống. Quá giống. Đây là Quang Minh Vương miệng sao? Như thế nào biến thành 12 phong núi? Không đúng không đúng, đây tự là Quang Minh Vương miệng a. Vương miệng Minh Châu đâu này? Minh Châu đâu này? Thất kinh bên trong Thái Nhất thậm chí đều quên sử dụng hắn bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Cái lúc này, 12 trên đỉnh thứ 11 phong. Diệp không thân ảnh rơi tại cạnh trên. Nhìn thấy cái kia cầm xà hình thủ trưởng nam tử. Hành lễ nói. Tiền bối. Ngươi còn nhớ rõ ta không? Nam tử cũng không để ý tới hắn. Chỉ là mút lấy cái mũi đạo. Ta giống như nghe thấy được cái gì. hẳn là một loại chân hỏa. Thật lâu không có sử dụng. Đúng. Hẳn là thiên kỳ bách biến thi hỏa. Đây là một loại siêu cấp cường giả lợi dụng thi thể của mình luyện chế ra đến chân hỏa. Thường thường dùng cho một kích cuối cùng. Đồng quy vu tận. Thứ tốt, thứ tốt. Thì ra Thái Nhất lúc trước tiến vào hắc ám thế giới. Gặp công kích. Bị trọng thương. Thân thể của hắn trở thành thi thể. Chỉ còn hồn phách cùng lực lượng. Vì vậy hắn sẽ đem thi thể đã luyện thành thiên kỳ bách biến thi hỏa. Đương nhiên. Bởi vì lúc trước đánh chết hắn chính là hắc ám thế giới thiên ý. Hắn cũng không thể cùng thiên ý đồng quy vu tận a. Bởi vậy sẽ đem đạo này thi hỏa lưu đến bây giờ. Thế nhưng mà hắn còn không có dùng tự gặp được vị này lửa tình như mạng nam tử. Thứ này ta nhất định phải đạt được. Nam tử tự muốn đi xuống ngọn núi đi. Bước quá đi hai bước. Nhưng lại dừng bước lại. Tự nhủ. Không được. Ta không thể rời khỏi tại đây. Ta bị Phục Hy tiền bối phong ấn tại đây. Làm sao có thể rời khỏi đâu này? Nghĩ tới đây. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Không. Một ngón tay hắn đạo. Ngươi. Đi đem thiên kỳ bách biến thi hỏa cho ta lấy ra. Ngay tại trên người của hắn. Nói xong, một ngón tay phía dưới phong trấn lấy Thái Nhất. Diệp Không té xỉu, đạo tiền bối, hắn có bảo vệ tánh mạng kỹ năng, ta làm sao có thể chiến thắng hắn. Ta là mời các ngươi đến hỗ trợ đấy, không phải đến gọi các ngươi xem ta chịu chết. Nam tử đạo, bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Đúng. Thiên kỳ bách biến thi hỏa là có cùng địch đồng quy vu tận hiệu quả. Có lẽ chính là của hắn bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Như vậy, ta ban thưởng ngươi một ít gì đó. Ngươi tuyệt đối có thể đối phó hắn. Nói xong, nam tử đưa tay ném ra một viên hạt dưa đại hỏa khí. Đây là giới tử chân hỏa. Ngươi gặp được bất kỳ nguy hiểm nào có thể trốn vào trong đó. Lập tức. Lại ném ra cùng lúc phát ra tia chớp hỏa khí. Đạo. Đây là tê liệt chân hỏa. Ngươi trước cho hắn dùng một chút. Phòng ngừa hắn ngoan cố chống cự. Tốt rồi. Cái này hai đạo chân hỏa là của ta bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Ngươi đủ để đối phó hắn. Nói xong, hắn giống như lại nghĩ tới cái gì. A, hắn chắc chắn sẽ không thành thật thật giao cho ngươi. Ta tại đây còn có một bộ chuyên môn dùng để ăn cắp đối phương chân hỏa trộm hỏa kỹ. Ngươi trước cho ta rèn luyện rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4555. Bờ. Ưng 5 năm năm đạo tổ muốn xuất quan. Đã có Vương Trảm trận pháp cùng đạo biển 12 phong trấn áp. Thái Nhất căn bản nhất động bất năng động. Trực tiếp tự ở vào chờ chết trạng thái. Như vậy Diệp Không cũng không cần phải gấp luyện thu trộm hỏa kỹ. Lúc này mới phi thân xuống dưới. Sợ hãi Thái Nhất thật sự đến một cái cá chết lưới rách. Bởi vậy Diệp Không sử dụng giới tử chân hỏa bay xuống. Đang hắn bay đến Thái Nhất trước mặt. Thái Nhất vốn là sững sờ. Sau đó giật mình nói. Đây là giới tử chân hỏa sao? Trời ạ! Ta truy tìm rất nhiều năm. Đều không có được giới tử chân hỏa. Đây là một kiện siêu cường phòng ngự chân hỏa. Truyền thuyết chỉ có mất tích đại hỏa diễm vương giả mới có bảo vật a. Lúc này Diệp Không đi ra. Mở miệng nói ra. Thái Nhất. Ngươi giao ra ngươi sở hữu hỏa khí. sau đó trở thành thân thể của ta thể một bộ phận a. Hắn tại trong khi nói chuyện, đã lặng lẽ sử dụng trộm hỏa kỹ. Đây là một loại rất che giấu kỹ năng, nếu như tất cả mọi người có thể trông thấy, còn tên gì trộm. Thái Nhất vừa mới bắt đầu không có chú ý. Hừ lạnh nói. Diệp Không, ngươi nhanh chóng giao đại ngươi cái này giới tử chân hỏa là nơi nào đến hay sao? Như nếu không ta hiện tại tự dẫn để nổ rồi. Ngược lại thời điểm của ta thiên kỳ bách biến thi hỏa một bạo tạc, tất cả mọi người là một cái chết. Diệp Không cười ha ha, thiên kỳ bách biến thi hỏa, không tệ không tệ, rốt cục đến tay. Thái Nhất đem tâm niệm hướng vào phía trong xem xét, lập tức nghiêm nghị quát của ta thi hỏa. Đốn mạc của ta thi hỏa a. Ngươi cái này tên trộm, ngươi trộm đi của ta hỏa chủng, ngươi hơi quá đáng. Bất quá ở này một tiếng kêu đi ra về sau. Hắn lại cả kinh nói. Loại thủ pháp này, như thế cao siêu. Vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy trộm đi của ta sở hữu hỏa khí? Không đúng, ngươi nhất định cùng đại hỏa diễm vương giả có quan hệ. Diệp Không đạo, không biết ngươi nói cái gì loạn thất bát tao đấy, ngươi không muốn giả ngây giả dại rồi. Giờ này khắc này, Thái Nhất giống như là bị nhổ răng lão hổ, căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Diệp Không không chút khách khí. Ngón tay một chút điểm tại chính mình mi tâm. Gằn từng chữ. Thái Nhất tiền bối. Đem lực lượng của ngươi đều cho ta đi. Trong khi nói chuyện, có một cổ hấp dẫn chi lực tuôn ra. Đem Thái Nhất khổng lồ thân thể một góc. Tự liên lụy vào Diệp Không nguyên lực điểm bên trong. Không muốn. Thái Nhất lớn tiếng kinh hô. Mãnh liệt la lên. Quát. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi sao có thể như vậy đối với ta. Ngươi đốn mạc. Diệp Không đạo. Ngay tại ngươi muốn thôn phệ của ta thời điểm cũng đã chú định kết quả của ngươi. Cười người chớ vội cười lâu kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Một cái làm ra một sự kiện thời điểm thì nên biết đang người khác đối với hắn làm cùng lúc sự tình, hắn không oan. Diệp Không nói xong bạo rống một tiếng, ngươi cho ta vào đi. Trong khi nói chuyện, theo Diệp Không mi tâm thứ bảy cái nguyên lực điểm bên trong truyền ra hấp lực càng thêm hung mãnh. Đem khổng lồ Thái Nhất thân thể. Giống như là tơ lụa cùng nhau. Không ngừng hút vào trong đó. Đã đến giờ phút này, Thái Nhất không cách nào trốn, không cách nào trốn, không cách nào động. Hắn tuyệt vọng, rốt cục mở miệng nói ta sai rồi, được rồi. Xem ra tánh mạng của ta dừng ở đây rồi. Hắn do dự một chút. Lại nói. Diệp Không nếu như có thể mà nói. Nhớ rõ giúp ta tìm được Quang Minh Vương miệng mang về Quang Minh Thế Giới. Quang Minh Thế Giới phân tranh nhiều lắm. Có vương giả mất tiếc. Có vương giả chiến loạn. Chỉ có Phục Hy tiền bối lưu lại Quang Minh Vương miệng mới có thể ổn định đây hết thảy. Mà có được Quang Minh Vương miệng người chính là Quang Minh Chi Vương. Nghe lời của ta đúng vậy. Không nên quên. Quang Minh Vương miệng. Hắn nói những điều này thời điểm Diệp Không đã bắt đầu ngồi xếp bằng rồi. Bởi vì Diệp Không nguyên lực điểm vốn là nhỏ nhất đấy, theo Thái Nhất bàn đại lực lượng tiến vào, đã bắt đầu căng ra. Loại này căng ra là phi thường thống khổ đấy. Cho nên Diệp Không cũng không tâm tư cùng hắn nhiều lời. Chỉ có cứ như vậy ngồi xếp bằng tại trong hư không. Chậm lại hút vào Thái Nhất tốc độ. Thiếp ứng cái này một loại căng ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt thành không. Khổng lồ như vậy Thái Nhất. Thật giống như một cái mặt trời cùng nhau nổi giữa không trung. Thế nhưng mà theo Diệp Không luyện hóa. hắn càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn tiến vào Diệp Không thứ bảy cái nguyên lực điểm bên trong. Diệp Không thứ bảy nguyên lực điểm vững chắc cần nguyên lực phi thường khủng bố. Nếu như không phải Thái Nhất, hắn thật sự không biết đi nơi nào tìm nhiều như vậy nguyên lực. Cứ như vậy, Diệp Không ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia suốt 5 năm thời gian. Cái này trong vòng 5 năm, huynh đệ của hắn Vương Trảm, Hồ Đồ Khả còn có bằng hữu của hắn Tiểu Lôi Tử ngay tại phụ cận cho hắn thủ hộ hộ pháp. 5 năm sau một ngày, đột nhiên Hồ Đồ Khả trước hết nhất mở to mắt. Với tư cách từng đã là Mông Ma, hắn đối với nguyên lực cảm thụ mạnh nhất. Hắn trên mặt sắc mặt vui mừng, giống như cảm ứng được cái gì. Là muốn thành công đến sao? Lập tức Vương Trảm cũng mở mắt. Mà lớn tuổi nhất Tà Sát Đại Đế nhưng lại cuối cùng mở to mắt đấy. Theo một đời tuổi trẻ cường đại, hắn già như vậy một đời, đã có chút theo không kịp bước chân rồi. Ba người nhìn chăm chú trên không phi phù Diệp Không. Diệp Không cứ như vậy phi nổi giữa không trung suốt 5 năm. Ngày hôm nay, Diệp Không vẫn là nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Bất quá phía dưới ba người đều có thể trông thấy. Diệp Không mi tâm trung ương nhất nguyên lực điểm mở ra. Đó là hắn đệ nhất nguyên lực vũ trụ. Mở ra về sau, lập tức thả ra sáng ngời hào quang, nguyên lực vũ trụ bắt đầu xoay quanh. Sau đó là ở vào bên trái đệ nhị nguyên lực vũ trụ. Sau đó là thứ ba. Cứ như vậy, một cái có một cái, sáu cái nguyên lực vũ trụ đều mở ra. Giờ phút này phía dưới ba người toàn bộ đều trừng mắt Diệp Không, đại khí cũng không dám ra ngoài. Trong nội tâm một khối tảng đá lớn đầu huyền đạo lý cổ họng. Phải biết rằng cuối cùng này một cái nguyên lực vũ trụ quan hệ lấy cùng đạo tổ đại chiến. Nếu như thiếu cái này nguyên lực vũ trụ, Diệp Không rất có thể đều làm bất quá đạo tổ. Cuối cùng chính là một chữ: thua. Thua tự là chết, chết tự là mọi người cùng nhau chết. Cho nên Diệp Không cái này cuối cùng một cái nguyên lực vũ trụ quan hệ đến người cùng sự quá lớn quá trọng yếu. Thứ bảy nguyên lực vũ trụ có thể hay không đi, kỳ thật đó cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Phải biết rằng khép lại thứ bảy pháp nguyên là cỡ nào khó khăn. Mà ngay cả đạo tổ lão nhân gia đều tốn hao lâu như vậy thời gian bế quan đến mở ra pháp nguyên vị. Mà Diệp Không nếu như thứ bảy nguyên lực vũ trụ nhẹ nhõm thành công, cái kia chính là nói hắn nhẹ nhõm có được thứ bảy pháp nguyên vị. Điều này hiển nhiên là không biểu hiện. Bởi vậy thứ bảy nguyên lực vũ trụ thành công, đó là tương đương khó khăn. Cái lúc này, Diệp Không mi tâm thứ bảy cái nguyên lực điểm đã mở ra. Bất quá ánh sáng cũng không phải rất rõ sáng, lúc sáng lúc tối, thấy không rõ lắm. Vào thời khắc này, tại xa xôi vô hạn trên biển, một chiếc đạo tộc bảo vật trên thuyền, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỷ tiếng hô: lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi nghe, tổ tiên rất nhanh muốn xuất quan. Cái gì? Đạo tổ muốn xuất quan? Cái này chiếc bảo vật trên thuyền 100 tầm toàn bộ đều phát ra hoan hô. Cùng lúc đó, tại lão nhị, lão tam, lão tứ bọn hắn bảo vật trên thuyền cũng toàn bộ đều thả ra kinh thiên động địa hoan hô. Lão đại, muốn hay không thông tri lão thất bọn hắn? Đương nhiên phải báo cho. Hừ, tổ tiên xuất quan, bọn hắn cũng là tổ tiên hậu nhân. Bọn hắn những phản đồ này, đến lúc đó, ta nhất định phải trước đây tổ trước mặt vạch tội bọn hắn một bản. Đúng vậy, chúng ta cái này thông tri lão bác, đồng thời chiếu cáo thiên hạ ta tổ tiên xuất quan. Ha ha ha, ta nói tộc hãnh diện thời gian, đã đi đến. Đạo tổ hừ lạnh nói, muốn ta xuất quan, hừ, là họ Diệp muốn cả bộ đến sao? Ngươi tốc độ đều nhanh đi quan sát thiên tài tương thiếu, bằng không thì lão phu không xuất quan rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4556. Bờ. Ưng 556 kinh thiên vòng xoáy. Đạo tổ muốn xuất quan tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ vô hạn biển. Cái gì, đạo tổ muốn xuất quan? Khởi nguyên trên núi. Nhận được tin tức, Hiên Viên Hồng trong mắt bắn ra vẻ lo lắng. Cái này chỉ sợ là một hồi gió tanh mưa máu a. Cũng không biết Không Nhi tu luyện có hay không đột phá bảy pháp nguyên. Nếu như không có đột phá, ta đề nghị hắn không muốn lộ diện. Đạo tổ tuy nhiên rất cường, thế nhưng mà vô hạn biển cũng rất lớn. Luôn luôn hắn tìm không thấy địa phương. Hiên Viên Hồng nghĩ cách đại biểu rất nhiều người. Diệp Không nếu như không có bảy pháp nguyên, căn bản không cần đánh, trực tiếp trốn đi tốt rồi. Đương nhiên, Diệp Không có thể trốn, Hiên Viên Hồng trốn không hết. Hắn đã trở thành mới khởi nguyên chi tử, hắn hướng ở đâu trốn, hắn phải đại biểu loại người đi ra nói chuyện. Đi nghe ngóng một chút, đạo tổ xuất quan địa điểm ở nơi nào? Đạo tổ xuất quan địa điểm ngay tại Diệp Môn phụ cận. Rất nhanh tin tức truyền đến lại để cho Hiên Viên Hồng khiếp sợ. Rất hiển nhiên, đây không phải một cái trùng hợp. Đạo tổ đem vị trí lựa chọn ở chỗ này, tự tràn đầy khiêu khích cùng uy hiếp. Ngươi Diệp không muốn tránh có phải hay không? Vậy ngươi tự trốn tốt rồi. Có thể là của ngươi Diệp Môn, sẽ phải là ta xuất quan lập uy đối tượng. Không tốt. Nếu là Diệp không biết rõ tin tức này, chỉ sợ dùng tính cách của hắn cho dù chết cũng phải đi về. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Hồng lập tức mệnh lệnh, phái ra đội ngũ tại Diệp Môn phụ cận đi dạo. Phát hiện Diệp Không bọn người tung tích lập tức cho ta biết. Diệp Không đi chung môn sự tình cũng không có rất nhiều người biết rõ. Chỉ là tất cả mọi người tại trong lòng lo lắng. Diệp Không có thể hay không đột phá tiến vào thứ bảy pháp nguyên đâu này. Một năm thời gian về sau, vô hạn trên biển, Diệp Môn phụ cận một vạn dặm. Ở chỗ này, ngừng lại 5 chiếc bảo vật thuyền. Bởi vì hồ đồ khả mất tích vốn đi theo hắn người, lại nhớ tới đại thái tử bên này ôm ấp hoài bảo. Các ngươi nói hồ đồ khả bọn hắn có dám tới hay không đâu này. Đại thái tử ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn xa xôi phương hướng. Hiện tại cái này 5 chiếc bảo vật thuyền cũng thành một loạt. Bảo vật trên thuyền bên cạnh bình đài nối thành một mảnh, hình thành một số cực lớn quảng trường. Trên quảng trường để đó cái bàn vải đỏ. Đại thái tử an vị tại chủ tịch đài phía sau. Ở bên cạnh hắn chính là nhị thái tử bọn người. Bọn hắn cười lạnh mở miệng nói, hắn đương nhiên là không dám tới. Hồ đồ khả phản bội tổ tông, ổng là ta nói tổ hậu đại. Hắn đã cùng kia họ Diệp cùng một ruột rồi, nào dám đến nơi đây? Đại thái tử gật đầu nói. Đúng vậy. Tiểu tử này giết chết mấy người chúng ta huynh đệ. Hắn đã không phải là huynh đệ của chúng ta. Không xứng làm chúng ta đạo tộc người. Bất quá lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là. Vừa lúc đó, mặt biển cuối cùng, lại có 3 chiếc đạo tộc bảo vật thuyền chậm rãi lái tới. Cái gì, hắn rõ ràng dám đến. Ở đây mấy cái thái tử toàn bộ đều là trợn mắt há hốt mồm. Đến rồi cũng tốt. Đại thái tử ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc. Mở miệng nói. Đến lúc đó chúng ta hợp lực hướng lão tổ tôn tham thượng một bản. Tin tưởng lão tổ tôn sớm đã biết rõ bên ngoài sự tình. Nhất định sẽ giết chết hắn. Bên cạnh thái tử lại nói. Hồ đồ khả dám đến. Chắc hẳn kia Diệp không tự cũng tới. Tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn chính là một cuồng vọng chi đồ, tâm trí của hắn đã ma chứng, mọi người không cần lo lắng. Đại thái tử cười ha ha. Hắn có thể không tin cái gì truyền thuyết. Đừng nói Diệp không còn không có khép lại bảy pháp nguyên. Coi như là đã có bảy pháp nguyên. Tự là đạo tổ đại nhân đối thủ. Si tâm vọng tưởng. Không lâu về sau, ba chiếc bảo vật thuyền đi qua. Lại để cho đại thái tử bọn hắn thất vọng chính là hồ đồ khả bọn hắn cũng không tại bảo vật trên đò. Chuyện gì xảy ra? Đại thái tử nghi đạo. Các ngươi cái này ba chiếc bảo vật thuyền không phải đều là hồ đồ khả đưa vào hoạt động. Hiện tại hắn người đâu? Hồ đồ khả trưởng lão nói. Ta cũng không biết. Ta chỉ là đạt được tin tức của hắn. Để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Đợi hắn, chẳng lẽ hắn thật sự dám đến? Tất cả mọi người nhìn xem đại thái tử. Hắn dám đến, vậy tốt nhất. Đại thái tử sắc mặt âm hàn. Tốt nhất cùng đại ca của hắn nhị ca cùng lên. Ha ha! Đến lúc đó, vừa dễ dàng giết chết bọn hắn. Đến lúc đó toàn bộ vô hạn biển tự an bình rồi. Bên cạnh lại có nhân đạo. Giết Diệp không tam huynh đệ. Sau đó lại thuận thế xông lên Diệp môn. Đem Diệp môn người trong toàn bộ giết sạch. Tàn sát lượt Diệp môn toàn cảnh. Giết sạch bọn hắn sở hữu. Đến lúc đó vô hạn biển mới thật sự an bình. Như thế rất tốt. Đại thái tử cười ha ha. Đạo tổ xuất quan. Loại này đại sự cũng không phải chỉ là đạo tộc sự tình. Vô hạn trên biển sở hữu cường giả. Toàn bộ đều muốn lại tới đây. Hướng đạo tổ chúc mừng. Mặc kệ ngươi nguyện ý không muốn. Đều muốn tới bởi vì đạo tổ là vô hạn trên biển người mạnh nhất. Đây không phải một cái xem mặt thế giới. Đây là một cái xem thực lực thế giới. Cường giả là đáng giá tôn trọng đấy. Cho dù là ngươi địch nhân. Theo thời gian trôi qua, lại tới đây cường giả nhiều lắm. Có tất cả mông mông chủ. Có nhiều pháp nguyên cự đầu. Thậm chí mà ngay cả đơn pháp nguyên cự đầu toàn bộ đều lại tới đây. Lại tới đây còn có một chỗ tốt. Bởi vì đạo tổ xuất quan lại có mới tin tức truyền đến. Nghe nói, đạo tổ muốn nhờ thiên ý khép lại thứ bảy pháp nguyên. Tìm được Diệp không không vậy. Nhanh chóng đi tìm, chung quanh ngàn vạn đường buông tha. Cái lúc này, nhất lo lắng đúng là Hiên Viên Hồng rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mà ngay cả đạo tổ đều muốn nhờ thiên ý mới có thể khép lại thứ bảy pháp nguyên. Ngươi Diệp không bảy pháp nguyên nhất định không có thành công. Vậy ngươi còn đi tìm cái chết sao? Ngàn vạn đường tới. Khởi nguyên núi thả ra đại lượng đệ tử tại phụ cận tìm kiếm xoay quanh, chặn đường Diệp không. Chẳng những Hiên Viên Hồng. Lại tới đây Hiên Viên Hồng liệt cùng với Tây Lăng chờ Diệp không thân nhân cùng bằng hữu. Toàn bộ đều là trong nội tâm lo lắng. Sợ Diệp không không biết sống chết qua đi tìm cái chết. Tám chiếc đạo tộc bảo vật thuyền nổi trên mặt biển. Cái này tám tòa mặt biển trên ngọn núi bên cạnh bình đài đã dùng trận pháp liên tiếp cùng một chỗ. Trở thành một số cực lớn không trung bình đài. ánh mắt mọi người đều ở vào phía trước vô hạn trên biển. Nghe nói cái kia chính là đạo tổ đại nhân nước chảy địa phương. Thời gian vội vàng đi qua. Rốt cục có mắt sát người. Chứng kiến phía trước một loại chỗ trên mặt biển xuất hiện một cái vòng xoáy. Kia vòng xoáy xuất hiện về sau. Mà bắt đầu càng lúc càng lớn. Nhìn thấy. Đạo tổ quả nhiên là vô hạn trên biển đệ nhất cường giả. Không tốt. Chúng ta khoảng cách vòng xoáy thân cận quá. Nhanh chóng lui về phía sau. Ngồi ở trên đài hội nghị. Đại thái tử Dương Dương đắc ý khoét tay chặn lại. Xem ra ta tổ tiên quả nhiên lợi hại. Mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Lập tức 8 chiếc bảo vật thuyền đồng thời hướng về sau chạy, lại thối lui ra khỏi vạn dặm xa. Vô hạn trong nước vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến một cái khổng lồ lỗ đen. Làm sao có thể? Coi như là đạo tổ cũng không có động tĩnh lớn như vậy a, hơn nữa cái kia màu đen vòng xoáy vẫn còn biến lớn. Quá kinh khủng, trước kia đạo tổ không có lớn như vậy bổn sự. Xem ra hắn bế quan nhiều năm như vậy. Mặc dù không có khép lại thứ bảy pháp nguyên. Tuy nhiên lại là tu luyện ra một bộ không giống bình thường bổn sự. Không được, cái này vòng xoáy vẫn còn biến lớn, chúng ta lui nữa. Cứ như vậy. 8 chiếc bảo vật thuyền vừa lui lui nữa. Cuối cùng vậy mà rời khỏi mấy chục vạn dặm. Mà cái kia vòng xoáy cũng gia tăng đến mấy chục vạn dặm xa. Khổng lồ như vậy. Có thể so với Mông Nguyên rồi. Lúc trước Diệp Không tuy nhiên một chưởng tạo thành rất lớn động tĩnh. Thế nhưng mà cái kia là thời gian ngắn đấy. Mà giống như đạo tổ làm ra thật lớn như thế vòng xoáy. Thời gian lâu như thế. Cả hai là không thể so sánh. Mau nhìn, đạo tổ muốn xuất quan. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4557. Bờ. Ưng 557 đến đúng lúc. Rốt cuộc theo kia cực lớn màu đen vực sâu cuối cùng truyền đến một tiếng gào thét rít. Một tiếng này, phản phất là ngủ say vô số năm mãnh thú, rốt cuộc thức tỉnh. Bất quá một tiếng này cũng không phải mãnh thú thanh âm, mà là người phát ra tiếng hô. Ta bế quan ngàn vạn năm, cái này vô hạn trên biển, phát sinh rất nhiều chuyện a. Đạo tổ hừ lạnh truyền đến tất cả mọi người cảm giác trong nội tâm ngưng tụ, sau lưng có mồ hôi lạnh bốc lên. Mà ở sau đó càng thêm lại để cho người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy theo kia cực lớn vòng xoáy bên trong, một cái cao tới trăm trượng cự nhân đứng thẳng bắt đầu. Cái này cự nhân có đạo tổ mặt thân thể thật giống như mãnh thú cùng nhau hữu lực. Phản phất hắn vẫn luôn là ghé vào đáy biển, hiện tại bò dậy, đứng lên. Ai vậy? Là đạo tổ. Đạo tổ như thế nào biến thành như vậy? Tất cả mọi người, nhất là Hiên Viên Hồng chợt bọn hắn nhưng mà năm đó bái kiến đạo tổ. Năm đó đạo tổ tuy nhiên rất cường. Thế nhưng mà dù sao vẫn là một người. Một cái đi đường như là ác tử đạo tộc nhân. Mà bây giờ, đạo tổ vậy mà biến thành một cái thật lớn như thế khủng bố cự nhân, ai vậy cũng thật không ngờ. Lúc này thời điểm, đột nhiên có người quát lên, ta đã biết. Ta biết rõ. Đạo tổ ngươi là tu luyện trong truyền thuyết hồi nguyên quy khư bí quyết. Nhất định là như vậy, nhất định là. Có người quay đầu nhìn sang, phát hiện nói chuyện đây là trước kia khởi nguyên chi tử Trần Gia Duệ. Trần Gia Duệ bị Hiên Viên Hồng đánh bại về sau, phế đi công phu, sau đó ngay tại vô hạn trên biển phiêu đảng. đại khái là muốn phải tìm cơ duyên tự đến nơi này tham gia đại hội. Trần Gia Duệ tuy nhiên tu luyện mất hết, thế nhưng mà hắn năm đó xem qua rất nhiều kim tộc điển tịch. Trong đó tự đã từng ghi lại qua, vô hạn trên biển có một loại siêu cấp cường đại đỉnh cấp kỹ năng. Cái kia chính là hồi nguyên quy khư bí quyết. Đây gọi là quy khư, tự là thiên hạ hướng cuối cùng. Đạo này biển dưới đáy, tự là thiên hạ hướng cuối cùng. Tại đâu đó tu luyện kỹ năng, bởi vậy xưng là quy khư bí quyết. Về phần hồi nguyên giải thích tự lợi hại hơn rồi. Tự là đem tướng mạo của mình cùng thực lực, tận lực tu luyện tới nguyên cái loại này cấp bậc. Diệp không đã từng xem qua Hiên Viên Hồng cho hắn xem quang ảnh, vốn cái thế giới này không có nhân loại, chỉ có ám tộc. Thế nhưng mà nguyên đến rồi, hắn chết ở chỗ này. Về sau sinh ra loại người, đạo tổ, kim tộc cùng với các loại mông ma. Trên thực tế nguyên chính là bọn họ tất cả mọi người tổ tiên. Hồi nguyên tự là tận lực lại để cho chính mình tu luyện thành nguyên cái chủng loại kia trạng thái. Dĩ nhiên là hồi nguyên quy khư bí quyết. Nguyên là chúng ta sở hữu sinh linh tổ tiên. Nếu như đạo tổ thật sự tu luyện tới một bước kia, là hắn có thể trở thành nguyên, có được nguyên lực lượng. Bởi như vậy, Diệp không căn bản cũng không có một điểm cơ hội. Nói không sai, Diệp không tiểu tử kia tự là đầu cơ trục lợi mà thôi. Diệp không đã sớm thăm dò được tình huống, hắn cũng không dám đến rồi. Đối mặt khổng lồ đạo tổ, phía dưới đứng tại bảo vật thuyền bung thuyền người, giống như là con kiến cùng nhau trong mong chờ đợi. Đạo tổ một người đứng tại vô hạn trong nước, phản phất đỉnh thiên lập địa. Đạo tổ về phía trước phóng ra một bước. Tuy nhiên thân hình của hắn cực lớn, thế nhưng mà hắn cũng không đã bị vô hạn nước biển là bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn đi tới, đứng tại mấy chiếc bảo vật thuyền trước mặt, cúi đầu bao quát chúng sinh, nhếch miệng cười nói: vô hạn trên biển, một đời lại một đời, đổi tới đổi lui, bất quá tự là loại trình độ này. Hiên Viên Hồng ôm quyền nói: đạo tổ tiền bối, tại hạ Hiên Viên Hồng, ngươi còn nhớ được ta? Đạo tổ cười lạnh nói: đương nhiên nhớ rõ, sở hữu đối thủ ta đều nhớ rõ thanh thanh. Hiên Viên Hồng cười ha ha đạo: không thể tưởng được ta cũng đã trở thành vô địch đạo tổ đối thủ. Như vậy ta thật sự rất vinh hạnh a. Đạo tổ cười lạnh nói: ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, hiện tại tự sáu pháp nguyên rồi, ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Hiên Viên Hồng đạo: xin hỏi đạo tổ lần này xuất quan mấy pháp nguyên? Hắn cái này cũng có chút cười nhạo ý tứ. Ngươi đạo tổ không giống với sáu chuyển tiến vào bế quan, hiện tại ngàn vạn năm xuất quan cũng hay vẫn là sáu pháp nguyên. Yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi trông xem của ta pháp nguyên. Trong khi nói chuyện, đạo tổ cứ như vậy lập tức ngồi xếp bằng tại giữa không trung, sau đó mở miệng quát: thiên ý vô hạn, nước biển vô hạn, cao thấp vô hạn, lại không thể hợp. Nếu là đem cái này hai chủng vô hạn ngưng kết cùng một chỗ, là thiên địa hợp. Bất quá thiên địa là vĩnh viễn không cách nào hợp cùng một chỗ. Sử thượng cũng chưa từng có người lại để cho thiên ý cùng vô hạn rảnh biển thông một chút. Hôm nay ta nói tổ muốn tới một lần. Thiên địa dung hợp. Cái gì thiên địa dung hợp? Lại để cho thiên địa cùng vô hạn biển tới một lần tiếp xúc. Làm sao có thể? Ở đây cự đầu toàn bộ đều trợn mắt há hốt mồm. Cho tới bây giờ không có người nghĩ tới. Lại để cho thiên địa lực lượng liên tiếp cùng một chỗ. chỉ thấy đạo tổ đứng thẳng ở giữa thiên địa. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Mở miệng nói, dùng ta chi thân, liên tiếp thiên địa, đã thông thiên địa mương máng, mở cho ta. Theo hắn tiếng hô, bên trên bầu trời thiên lôi trận trận. Không biết ở đâu ra nhiều như vậy dòng điện cùng năng lượng. Toàn bộ đều hội tụ tại bầu trời. Hôm nay lôi càng chồng chất càng dày, càng để lâu càng nhiều. Mà ở phía dưới, vây quanh đạo tổ, vô hạn biển nước điên cuồng xoay quanh. Vốn là hướng phía dưới vòng xoáy khổng lồ, hiện tại biến thành hướng lên vòi rồng luồng khí xoáy. Càng lên càng cao. Cái gì thật sự muốn đã thông thiên địa hợp. Đạo tộc bảo vật trên thuyền, tất cả mọi người sợ ngây người, đạo tổ làm loại sự tình này từ cổ chí kim không có. Cho tới bây giờ đều không ai có thể làm được, coi như là vạn môn đại đế cũng không có làm qua. Mà đang ở loại này thiên địa càng ngày càng tiếp cận bên trong. Đạo tổ như vậy trăm trượng cao lớn thân thể, ngồi xếp bằng xuống. Hắn an vị tại trong trời đất. Nhìn xem loại cảnh tượng này, Hiên Viên Hồng trong nội tâm đắng chát. Trong nội tâm đạo, Diệp Không, ngươi có thể ngàn vạn đường đến. Đạo tổ đây là muốn dùng thiên địa sức mạnh to lớn đến đã thông bản thân, sau đó khép lại thứ bảy pháp nguyên. Đến lúc đó, đạo tổ sẽ trở thành chính thức đệ nhất cường giả. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Ngay tại lúc đó, ba cái bóng người đang tại phi tốc chạy về phía tại đây mà đến. Bên kia có người. Đang cái này ba cái bóng người phi tốc chạy tới, lập tức có rất nhiều nhân loại cường giả xông tới. Những người này cường giả toàn bộ đều là khởi nguyên núi phái ra người. Bọn hắn tự là đến chặn đường Diệp Không. Sợ hắn liều lĩnh vô tri một đầu tiến đụng vào đi. Cái kia chính là hẳn phải chết kết quả. Diệp Không tiền bối, chúng ta phụng khởi nguyên chi tử mệnh lệnh ở chỗ này chờ ngươi. Thỉnh ngươi lập tức rời khỏi tại đây, tránh né đạo tổ chi uy. Diệp Không bị ngăn lại, nhướng mày đạo, Hiên Viên tổ tiên để cho bọn họ tới đấy, thế nhưng mà ta không thể lui bước. Ta nếu như đào tẩu, như vậy Diệp Môn như thế nào nữa? Ta đại ca Vương Trảm Trảm Môn làm sao bây giờ? Còn có ta tam đệ Hồ Đồ Khải, chẳng lẽ không gặp đạo tổ cũng theo ta trốn chạy để khỏi chết? Bị Diệp Không cái này vừa hỏi, những người này á khẩu không trả lời được. Những người này đem tình huống nơi này lập tức hồi báo cho Hiên Viên Hồng. Diệp Không tiếp tục hướng ở bên trong sông. Đi chưa được mấy bước, tự gặp đến bên trong đi ra Hiên Viên Hồng. Diệp Không, ngươi nhanh chóng rời khỏi, đạo tổ lập tức tự đã thông bản thân, khép lại thứ bảy pháp nguyên. Diệp Không đạo, xem ra ta đến đúng dịp. Vừa vạn thừa dịp hắn thứ bảy pháp nguyên không có khép lại. Hiên Viên Hồng thở dài, không có khép lại cũng thì không được, hắn đã tu luyện ra hồi nguyên quy khư chi thân. Thân thể đã tiếp cận nguyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4558. Bờ. Ưng 558 chuyện gì xảy ra? Đạo tổ thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Hắn chẳng những đang tại dung hợp thứ bảy pháp nguyên, hơn nữa hắn còn đã luyện thành hồi nguyên quy khư chi thân. Đây tuyệt đối tính toán bên trên từ trước tới nay chính thức cường giả. Coi như là vạn môn đại đế trở về, cũng không dám nói có thể chiến thắng hắn. Bất quá hiện tại Diệp Không nào có đường có thể đi. Nếu như hắn đào tẩu, Như vậy Diệp Môn Hồng Môn Trảm Môn Hồ Đồ Khả chờ. Bọn hắn toàn bộ đều muốn không may. Chết người không phải một cái hai cái. Hơn nữa Diệp không hiện tại đào tẩu, về sau sẽ có cơ hội sao? Vậy cũng rất gian nan, đạo tổ đột phá tầm này, về sau thực lực chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Diệp không muốn chiến thắng hắn canh khó. Không thể đã chờ đợi. Hiện tại thừa lúc hắn thứ bảy pháp nguyên không có khép lại. Còn có một đường cơ hội. Nếu không, chúng ta một điểm cơ hội đều không có. Diệp không cũng không để ý Hiên Viên Hồng ngăn trở, đạp trên dưới chân Tổ Long, hét lớn một tiếng, đi qua. Giữa không trung, Tổ Long bỏ qua Hiên Viên Hồng, chạy về phía đạo tổ chỗ phương hướng. Hiên Viên Hồng cái lúc này thực lực so Diệp không chênh lệch rất nhiều. Cũng đuổi không kịp. Hắn chỉ có đi theo Vương Trảm Hồ Đồ Khả. Hỏi. Không nhi đến cùng khép lại thứ bảy pháp nguyên không vậy? Vương Trảm cùng Hồ Đồ Khả sắc mặt xấu hổ, đạo, chúng ta cũng không biết. Hiên Viên Hồng lập tức sắc mặt tro tàn, cái kia chính là đã thất bại. Vương Trảm đạo, thất bại cũng không có, tóm lại nói không rõ ràng. Không có có thành công, cũng không có thất bại, đây là cái gì tình huống? Hiên Viên Hồng một chút khiến cho mộng. Diệp không tuy nhiên vội vàng tới. Muốn tại đạo tổ thành công trước khi ngăn cản. Thế nhưng mà hắn đến vẫn có chút đã muộn. Đang hắn đi vào. Có thể trông thấy đạo tổ trên người nổi lên một tầng bảo vật quang. Bảo vật quang bên trong có tinh quang lóe lên. Cái này lóe sáng tinh quang tự là thứ bảy viên pháp nguyên chi quang. Đạo tổ cũng không có truy tìm hình Tử Long bước chân. Hắn bảy viên pháp nguyên. Vậy mà toàn bộ đều là một loại. Hắc ám pháp nguyên. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ thân phận của hắn. Biết rõ hắn đại biểu đúng là hắc ám thế giới lực lượng. Cho nên thực lực của hắn càng thêm cường đại. Hắc ám thế giới, hắc ám pháp nguyên, hắn tự là cái thế giới này đại biểu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ vô hạn biển một chút lật qua lật lại. Loại này lật qua lật lại. Giống như là đến từ hắc ám hoang hô. Trên sân thượng quỳ các tộc người chờ toàn bộ đều quỳ xuống. Trong miệng lớn tiếng hô. Đạo tổ vạn tuế. Đạo tổ vạn tuế vạn vạn tuế. Đạo tổ trên người phát sáng tán đi. Hắn trăm trượng cao lớn thân thể xem lên trước mặt Diệp không. Ánh mắt băng hàn đạo. Diệp không sao. Ngươi là tới chúc mừng của ta sao? Ha ha, ngươi tới vừa vặn cho ta quỳ xuống ta cho cơ hội. Đạo tổ tu luyện tới một bước này. Thực lực của hắn đã rất cường đại. Siêu cấp cường đại. Hắn đã chưa đủ thống trị cái này hắc ám thế giới. Hắn cần khuyết trương. Thật giống như rất nhiều năm trước ám tộc nhân cùng nhau. Hắn muốn giết đến quang minh thế giới. Cho nên hắn cần giúp đỡ. Hắn muốn thu phục Diệp không? Diệp không, làm cánh tay của ta. Ta sẽ dẫn lấy ngươi đạt được huy hoàng. Chúng ta ở chỗ này đánh chết làm công một điểm ý nghĩa đều không có. Nói xong, hắn một ngón tay khởi nguyên núi phương hướng, đi qua khởi nguyên núi sao. Kia là tổ tiên của chúng ta ám tộc cho chúng ta lưu lại môn hộ. Chúng ta tự từ nơi ấy đánh vào quang minh thế giới. Lại để cho bọn hắn thần phục. Lại để cho bọn hắn giống như cừu non cùng nhau run rẩy. Đây là vĩ đại chiến tranh. Diệp không chỉ cần ngươi thần phục với ta. Ngươi chính là ta dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Cảm thấy như thế nào đây? Diệp không cười lạnh nói. Vĩ đại đạo tổ. Tuy nhiên ngươi rất cường đại. đề nghị cũng không tệ. Bất quá ta vẫn còn muốn cự tuyệt ngươi. Vì sao? Đạo tổ một tiếng thiên địa chấn động. Bởi vì ta ra thiết làm người đứng đầu, không thiết bị người lãnh đạo. Diệp không thản nhiên nói. Loại người như ngươi người xem ra khó có thể hợp tác. Đúng vậy a, muốn lãnh đạo ta, muốn xem ngươi có đủ hay không cát. Kia thì tới đi. Oanh một tiếng. Vô hạn biển truy cập xuất hiện vô số vòi rồng. Vòi rồng trải qua. Những đạo kia tột bảo vật thuyền toàn bộ đều bị thổi làm bảy ngược lại tám lệch ra. Những bung thuyền kia các tộc người chờ đều sợ tới mức con rùi cùng nhau điên cùng chạy thục mạng. Bất quá Diệp không nhưng lại ngưng lập bất động. Khoát tay chặn lại đạo. Cái này tính toán cái gì? Ta đại ca có thể làm. Vương Trảm đi tới. Rất nhanh từ khi bọn hắn mấy người thân thể bên ngoài bố trí xuống một tầm kim luân trận pháp. Đem đạo tổ công kiếp hoàn toàn ngăn cát. Kim luân trận pháp, đồ chơi cho con nít. Đạo tổ trong mắt bắn ra khinh miệt, ba một chưởng vỗ vào trước mặt vô hạn trên biển. Trên mặt biển lập tức xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Thủ ấn xuất hiện một khắc. Theo Diệp không bọn hắn dưới chân xông ra một số sóng lớn. Đâm vào kim luân trên trận pháp. Một chút sẽ đem trong đó kim luân văn tự tách ra. Trận pháp phá tan. Sau đó, lại là cùng lúc vô hạn biển nước biển. Thật giống như cùng lúc lưỡi đao cùng nhau. Hướng về Diệp không bọn hắn bổ chém tới. Ngươi đây mới là đồ chơi cho con nít. Diệp không đạp hạ tổ long mang theo Diệp không mãnh liệt xông đi lên. Đối với lên trước mặt nước biển lưỡi đao đón đầu tự đụng. Đạo biển tổ long đầu đâm vào nước biển lưỡi đao bên trên. Lập tức thanh đao phong bị đâm cho nát bấy. Mang theo Diệp không phóng tới đạo tổ mà đi. Đạo tổ, ngươi cũng ăn ta một chiêu. Diệp không mi tâm nguyên lực vũ trụ bắt đầu thắp sáng, một cái, hai cái, ba cái. Một mực chọn sáu cái nguyên lực vũ trụ, hừng hực nguyên lực điên cuồng tuôn ra. Cho ta chết. Diệp không bạo rống một tiếng, trong hư không xuất hiện một cái vô hình nắm đấm, nguyên lực chi quyền. Cái này nắm đấm oanh được một chút nện ở đạo tổ thân thể khổng lồ bên trên. Tay đấm nát bấy. Đạo tổ nhưng lại ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi cỡ nào nghịch thiên. Ngươi thì ra mới sáu cái pháp nguyên. Ngươi như vậy dựa vào cái gì cùng ta đấu? Sáu cái pháp nguyên cũng có thể làm ngươi.